Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1473, dễ dàng sụp đổ. Một hồi chiến tranh, quyết định lấy toàn bộ bản đồ Thiên Hưng suy tồn vong. Lại để cho người không thể không dốc sức liều mạng. Tinh không bên trong chiến trường, thanh thế to lớn, tình hình chiến đấu kinh người. Mấy dùng ngàn vạn mà tính thần hoàng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thần lực liên tiếp, kết nối thành làm một thể, công sát Lăng Khư quần đảo năm đại tổ linh. Tại bực này thanh thế trong chiến đấu, cá nhân đích lực lượng đã lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có hợp tất cả mọi người chi lực, mới có thể cùng Lăng Khư tổ linh một trận chiến, thon dài thiên đạo. Có thể có ức vạn dặm, tiếp thiên liền đấy, như là khai thiên tích địa mới bắt đầu sinh ra hiện luồng thứ nhất quang. Thanh thế rung động nhân tâm, lăng lệ ác liệt bổ về phía Lăng Khư tổ linh. Sát, sát, sát, cái này một cái chớp mắt, sở hữu tất cả cường giả đều đang gào thét. Cái kia rung trời gào thét chi âm nối thành một mảnh. Như cùng là thượng cổ lôi thần tại thét dài, thanh âm chấn động tinh không, lại để cho rất nhiều động thiên phúc địa đều là kịch liệt, rung động lắc lư. Dùng Mục Vân lão tổ cầm đầu mấy trăm vạn thần hoàng. Thần lực toàn bộ rót vào trong phương thiên họa kích phía trên. Lại để cho cái kia đại kích, như là tiên vương cực kỳ đạo binh, thề phải đem đối diện Lăng Khư tổ linh. Một kích chém giết. Sự tình quan hưng suy tồn vong, tất cả mọi người bởi vì sinh tồn mà chiến. Hư vô bên trong, Lăng Vân mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, vẫn cảm thấy có thể tả hữu hết thảy hắn. Hiện tại tâm tình vô cùng chi không xong, sao ăn hết một con ruồi cũng còn muốn khó chịu. Nguyên lai, tại Lăng Khư tổ linh trong mắt, hắn cái này Lăng Khư liên minh chi chủ, cái gì cũng không phải. Liền con sâu cái kiến đều so ra kém, có thể tùy ý vứt bỏ, cái này lại để cho Lăng Vân không khỏi chịu hối hận. Tổ linh chi hỉ nộ vô thường, tuyệt không phải hắn một cái thiên hằng thần hoàng có thể đo lường được. Có thể tả hữu, lúc này, Lăng Vân ngược lại hy vọng, tất cả đại động thiên chi liên quân, có thể đánh bại Lăng Khư năm đại tổ linh, nói như vậy. Hắn còn có thể sống sót. Phụ thân, chúng ta là hay không cũng muốn ra tay. Trong tinh không, thanh ngưng toàn thân thần lực tách ra không thể nghi ngờ. Nhìn về phía trên như cùng là một cái tuyệt thế thiên nữ. Thập phần bất phàm, giờ phút này, nàng thon dài ngón tay ngọc tầm đó. Thời gian chi lực phụt lên bất định, hiển nhiên đã làm xong ra tay chuẩn bị. Thanh Lâm lại là khẽ lắc đầu, sau đó nói, không nóng nảy, nhiều như vậy thần hoàng đồng thời ra tay, nhiều chúng ta một cái không nhiều lắm, thiểu chúng ta không thiếu một cái. Thế nhưng mà nếu như tất cả mọi người ôm ngươi ý nghĩ như vậy, mà không chịu ra tay, cái kia còn nói gì động thiên liên quân, cái này một cái chớp mắt, yêu thiên nhưng lại một câu mở miệng, lúc trước hắn bị dọa đến không nhẹ. Nhưng bây giờ rất có một loại kích động cảm giác, như thế có phần lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn. Tiểu tử này, lúc nào trở nên như vậy tích cực hả? Lăng Khư năm đại tổ linh, thực lực viễn siêu thần hoàng đại cảnh, thậm chí siêu việt chúa tể đại cảnh. Ở trước mặt bọn họ, thần hoàng số lượng nhiều hơn nữa, cũng tại không có gì ích, chỉ có phát hiện nhược điểm của bọn hắn. Mới có thể thay đổi chiến cuộc. Thanh Lâm trong mắt hào quang lập lòe. Nói chuyện đồng thời. Đã ở mật thiết chú ý chiến cuộc. Lăng Khư năm đại tổ linh quá mạnh mẽ. Thanh Lâm cũng nhìn không tốt liên quân một phương. Một khi liên quân một phương tan tác. Như vậy tất cả đại động thiên. Phúc địa tửu thật sự nguy hiểm. Thanh Lâm suy nghĩ sự tình. Là liên quân tan tác về sau. Như thế nào đi ứng đối năm đại tổ linh, cái này lại không thể không nói ánh mắt của hắn lâu dài. Chúng ta đây cứ như vậy trơ mắt nhìn, cái này không khỏi có chút quá không thể nào nói nổi đi à. Phương Quyên xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, nàng biết rõ trước mắt mấy người kia là một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, một tòa tinh không hải đảo đều có thể đem chi tàn sát hết. Thanh Lâm bọn người nếu là gia nhập chiến đoàn, tất nhiên có thể cho đối phương thanh thế rất là tăng lên. Bất quá cái này chỉ là Phương Quyên nghĩ cách, nàng hữu tại cảnh giới, đối chiến huống cũng không có toàn bộ nắm chắc. Còn có như vậy trong nháy mắt, Phương Quyên trong đám người gặp được phụ thân của nàng Phương Đại Đồng, cùng với tứ phương phúc địa thần hoàng, lập tức làm cho nàng không thể bình tĩnh rồi. Hy vọng Thanh Lâm có thể ra tay, có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ. Đối với cái này, Thanh Lâm, Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền đều là mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Phanh, lại vào lúc này, Lăng Khư Năm Đại Tổ Linh cùng Động Thiên Liên Quân công kích, đột nhiên đụng vào nhau. Khả dĩ chứng kiến, huyết chuột chi tổ hóa thành một mảnh huyết sắc tấm lụa. Những nơi đi qua, trước tiên đem liên quân một phương công hướng nó sát chiêu chấn vỡ. Rồi sau đó, đáng sợ kia huyết quang, hóa đao, hóa kiếm, hóa thương, hóa kích, hóa hết thảy có thể hóa chi vật. Ngay sau đó, những này huyết sắc thần binh, tất cả đều như mưa rơi hướng phía đối diện tích lũy bắn đi. Chỉ một thoáng, vô số thần hoàng đã bị trọng thương. Đạo đạo huyết kiếm theo mọi người trên người sao mà ra, máu tươi rơi nhuộm hồng cả mảng lớn tinh không. Chỉ cần là một kích này thì có gần 300 vạn thần hoàng hoặc chết hoặc trọng thương. Trong tinh không huyết vũ rơi nhiều như vậy, thần hoàng vẫn lạc đã dẫn phát thiên khóc dị tượng. Có thể đứng đấy không có chút nào cảm giác hưng phấn. Bọn họ đều là bi từ đó lên, là đồng bản của mình, là tam cấp bản đồ thiên đồng đạo mà bi, mà cái này còn chỉ là chiến trường nhất giác. Giờ này khắc này, càng thêm thảm thiết chiến đấu tại phát sinh. Bên trong chiến trường, nhất kinh người là Hắc Long chi tổ. Nó giống như là một đầu ngang trời xuất thế chi tuyệt thế ma long. Miệng lớn dính máu một trương, liền đem mấy chục vạn thần hoàng hút vào trong miệng, sau đó một hồi nhấm nuốt vào bụng chung. Ngay sau đó, nó lại là một cái ma long vẫy đuôi, sơn lĩnh đồng dạng cái đuôi lớn, lập tức nhập vào trong đám người, lập tức lại để cho vô số người thân thể tạc vỡ thành là huyết vụ. Bất quá đảo mắt công phu mà thôi, mấy trăm vạn thần hoàng đại cảnh cường giả, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Không chết tức tổn thương, mà đáng sợ nhất là quy tắc phải kể tới kim bằng chi tổ. Trong nháy mắt đó, nó một đôi cực lớn vũ rực vỗ, toàn thân màu vàng kim óng ánh lông vũ, lập tức hóa thành đạo đạo kim tiễn, lập tức đem đầy thiên thần hoàng xuyên thủng, 108.000 tiễn. Đây là kim bằng chi tổ chỗ nắm giữ một loại đại thần thông. Lúc này trong hư không xuất hiện kim tiễn, sớm đã vượt qua số này lượng, đủ có hơn mấy trăm ngàn vạn nhiều. A-hát, trong chiến trường, kêu thảm thiết không chỉ, kêu rên chưa phát giác ra, mấy trăm vạn thần hoàng, đều là bị cái kia kim tiễn, xuyên thủng trở thành tổ ong vò vẽ, đáng sợ chúng tên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Vô số kim tiễn không chỉ có bắn về phía cái này một bộ phận thần hoàng, còn xuyên thủng hướng mặt khác bên trong chiến trường thần hoàng. Kim bằng chi tổ, thần thông cường thế, thủ đoạn nghịch thiên, không hổ là năm đại tổ linh đứng đầu. Mặt khác phương hướng, bạch hổ chi tổ, người linh chi tổ, cũng là tuyệt tình ra tay, chém giết thần hoàng, đối với bọn hắn mà nói, tựu như cùng là nghiền chết một bầy kiến hôi đồng dạng đơn giản. Đây là một bức cực kỳ đáng sợ hình ảnh. Trong tinh không phát sinh hết thảy, so đồn đãi bên trong tu la tràng, còn muốn thảm thiết, còn muốn nhìn thấy mà giật mình. Khả dĩ chứng kiến, dùng Mục Vân lão tổ cầm đầu tinh không liên minh, lúc này cũng thì không cách nào tả hữu chiến cuộc. Bọn hắn tuy nhiên đang cực lực giết địch, lại căn bản không phải địch chi đối thủ, bị kim bằng chi tổ một cái cực lớn vũ dược quét tới. Lập tức có bốn người bị cái kia cường đại gió mạnh cát liệt thành bụi, còn lại sáu người tắc thì hoàn toàn như là giấy trắng đồng dạng, bị quét nhập vô tận xa xôi tinh không. Mặc dù không chết, cũng đã thâm thụ trọng thương, khó có thể tái chiến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.